Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5688, chương 5687, khó phân thật giả. Lâm Bạch đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy tòa này Lan Đình Tiểu Trúc cùng Chiêu Hình Ti Phủ nha. Vẻn vẹn cách một con đường khu, không chút nào khoa trương, chính là lưng tựa lưng. Lan Đình Tiểu Trúc phát sinh bất cứ chuyện gì, Chiêu Hình Ti bên trong lập tức liền sẽ biết được đến động tĩnh. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, Tam Hoàng Tử mới có thể an tâm đem Di Phúc Tử đặt ở nơi đây. Bởi vì không có người sẽ ngốc đến dám ở Chiêu Hình Ti dưới mí mắt nháo sự. Tần Giao sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía Lan Đình Tiểu Trúc thời điểm, trong mắt hiển hiện âm lãnh chi sắc. Như tòa này Lan Đình Tiểu Trúc chính là chúng ta tìm kiếm tòa kia. Chuyện kia liền phiền toái. Nó dựa lưng vào Chiêu Hình Ti. Chúng ta nếu là náo ra động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ bị Chiêu Hình Ti phát hiện. Chiêu Hình Ti phát hiện, đây cũng là chẳng khác gì là huyên náo toàn thành đều biết. Lâm Bạch khẽ gật đầu, thở sâu, mặt lộ vẻ khó xử. Trần Vương Điện Hạ tất nhiên là muốn bình an vô sự lại lặng yên không tiếng động cứu đi Di Phúc Tử. Nếu là náo ra động tĩnh quá lớn, huyên náo dư luận xôn xao, đây tuyệt đối không phải có lợi cục diện. Dù sao vị này Di Phúc Tử quan hệ đặc thù, Chiêu Hình Ti nếu là biết được, vậy thì đồng nghĩa với là Sở Đế biết được. Sở Đế chỉ sợ không cho phép hạt cát này. Cho nên muốn lặng yên không một tiếng động từ lưng tựa Chiêu Hình Ti Lan Đình Tiểu Trúc bên trong cứu đi vị kia Di Phúc Tử. Đoán chừng không phải sự tình đơn giản như vậy. Đi thôi, về trước đi bẩm báo Trần Vương Điện Hạ. Việc này hay là cần Trần Vương Điện Hạ hiệp trợ mới có thể thành công. Lâm Bạch thở sâu, Lan Đình Tiểu Trúc đã tìm được. Tiếp xuống chính là muốn đem tin tức này cáo chi Trần Vương Điện Hạ rồi. Cụ thể làm sao nghĩ cách cứu viện, vậy còn đến làm cho Trần Vương Điện Hạ quyết định. Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ, các người ở chỗ này nhìn xem. Bất kỳ người nào ra vào Lan Đình Tiểu Trúc đều được cho ta biết. Kiều Mạt Sư Tỷ cùng Tần Giao Sư Tỷ, mặc dù ta đi gặp Trần Vương Điện Hạ, Lâm Bạch an bài thỏa đáng về sau, liền dẫn Kiều Mạt cùng Tần Giao rời đi tòa tửu lâu này. Thẳng đến Trần Vương Phủ mà đi. Thành trong vương phủ, vẫn như cũ là đại quản sự Chu Vọng tiếp đãi Lâm Bạch bọn người. Bên trong phòng tiếp khách, xin mời ba vị đại nhân sau đó. Trần Vương Điện Hạ ngay tại đi ra chuyện quan trọng, lập tức tới ngay. Chu Vọng cười híp mắt đối với Lâm Bạch cùng Kiều Mạt ba người nói. Không sao, Lâm Bạch cười đáp ứng. Chu Vọng cười nói, Lâm Bạch đại nhân, gần nhất có thể có đi trong đế đô đi dạo a. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, mặt giãn ra cười nói, gần nhất đích thật là đi không ít nơi tốt, lần trước ngươi đưa cho ta du ký, thế nhưng là giúp ta đại ân, đích thật là để cho ta thấy được rất nhiều đế đô phong cảnh đâu. Chu Vọng vừa cười vừa nói, đối với Lâm Bạch đại nhân có trợ giúp liền tốt, cùng Chu Vọng nói chuyện phiếm một lát, Trần Vương Điện Hạ liền vội vàng đi vào bên trong phòng tiếp khách. Lâm huynh tới, đi, chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Trần Vương Điện Hạ biết Lâm Bạch là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nếu Lâm Bạch chủ động tới, cái kia tất nhiên là có chuyện quan trọng thương nghị. Cho nên Trần Vương Điện Hạ trực tiếp đem Lâm Bạch mang đến thư phòng. Mở ra thư phòng pháp trận đằng sau, Trần Vương Điện Hạ hỏi, Lâm huynh đến đây tìm ta, thế nhưng là ta nhờ vả sự tình, có manh mối rồi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, Lan Đình Tiểu Trúc, chúng ta đã tìm được, bằng vào ta phán đoán, tòa này Lan Đình Tiểu Trúc, xác suất lớn chính là Tam Hoàng Tử giấu Di Phúc Tử địa phương. Thật, Trần Vương Điện Hạ mừng tít mắt, chợt hỏi, Lâm Huynh, làm sao mà biết có như thế lớn nắm chắc đâu? Phải biết trong đế đô bên ngoài trùng tên trùng họ võ giả không phải số ít. Trùng tên trùng họ Tiểu Viện. Cũng không phải số ít a, vạn nhất tòa này Lan Đình Tiểu Trúc là Tam Hoàng Tử cố ý bày ra nghi. Trận đâu? Chuyên môn đến dẫn dụ chúng ta lên câu đây này. Lâm Bạch thở sâu, sắc mặt âm trầm liên tục gật đầu. Trần Vương Điện Hạ lo âu cực kỳ. cho nên ta mới muốn tìm đến Trần Vương Điện Hạ cùng nhau thương nghị, quảng cáo, về phần muốn hay không hành động, như thế nào hành động, vẫn là phải nghe Trần Vương Điện Hạ an bài. Ta chỉ có thể nói ra suy đoán của ta. Vị kia Di Phúc, tử, nói đến cùng Lâm Bạch nửa xu quan hệ đều không có. Nếu không phải Trần Vương Điện Hạ muốn tìm Di Phúc tử, mà lại Lâm Bạch cũng lo lắng Tam Hoàng tử tay cầm Di Phúc tử sẽ đối với Trần Vương Điện Hạ đế vương đại vị bất lợi. Nếu không, Lâm Bạch cũng không nguyện ý đi quản vị kia Di Phúc tử chết sống. Cho nên, có cứu hay không Di Phúc tử, như thế nào cứu Di Phúc tử, đều được Trần Vương Điện Hạ tới quyết định. Trần Vương Điện Hạ mày nhăn lại, nói ra, xin mời Lâm Huynh nói một chút suy đoán của ngươi đi. Lâm Bạch nói ra, tòa này Lan Đình Tiểu Trúc là Kiều Mạt cùng Tần Giao hai vị sư muội phát hiện. Chính như Trần Vương Điện Hạ lời nói, đế đô khổng lồ, trùng tên trùng họ võ giả không phải số ít, cùng tên tiểu viện càng là rất nhiều. Nhưng ta cảm thấy tòa này Lan Đình Tiểu Trúc, có rất lớn có thể là giấu kín Di Phúc tử địa phương. Bởi vì tòa này Lan Đình Tiểu Trúc, dựa lưng vào Chiêu Hình Ti. Trần Vương Điện Hạ nghe vậy, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Người nói là tòa này Lan Đình Tiểu Trúc tại Chiêu Hình Ti bên cạnh. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Cùng Chiêu Hình Ti vẻn vẹn cách một lối đi. Một khi tòa này Lan Đình Tiểu Trúc bên trong phát sinh bất luận động tĩnh gì, Chiêu Hình Ti lập tức liền sẽ cảm giác được. Bây giờ đúng lúc gặp Sở Đế Thọ Đản ngày gần, Chiêu Hình Ti tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ trong đế đô sinh loạn. Càng không thể dễ dàng tha thứ có người tại Chiêu Hình Ti mí mắt dưới sinh loạn. Ta nếu là Tam Hoàng tử, ta liền sẽ đem Di Phúc tử đặt ở nơi đây. Mượn dùng Chiêu Hình Ti tới làm đạo thứ nhất phòng ngự. Đây cũng là suy đoán của ta. Lâm Bạch chậm rãi suy nghĩ trong lòng cùng Kiều Mạt. Tần Giao cung cấp tin tức kết hợp. Toàn bộ cáo chi Trần Vương Điện Hạ. Sau đó, liền muốn nhìn Trần Vương Điện Hạ lựa chọn ra sao. Chính như Trần Vương Điện Hạ chỗ lo lắng như vậy. Nếu là tòa này Lan Đình Tiểu Trúc là giả, là Tam Hoàng tử cố ý thiết trí tốt bẫy dập, Lâm Bạch bọn người tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Tam Hoàng tử liền sẽ biết Lâm Bạch đám người đã tìm tới Lan Đình Tiểu Trúc. Bọn hắn liền sẽ đem Di Phúc tử rời đi. Như vậy kể từ đó, còn muốn tìm tới Di Phúc tử, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trần Vương Điện Hạ nghe xong Lâm Bạch cung cấp tin tức về sau, vạn lông mày trầm tư, sắc mặt âm trầm, ta cảm thấy Lâm Huynh nói có lý. Nếu tòa này Lan Đình Tiểu Trúc lưng tựa Chiêu Hình Ti, ta nếu là Tam Hoàng tử, ta cũng sẽ đem Di Phúc tử đặt ở nơi đây. Mượn dùng Chiêu Hình Ti đến trấn nhiếp hạng giả áo túi cơm. Cái kia Lâm Huynh, ngươi có kế hoạch gì? Trần Vương Điện Hạ nói ra lời này, cũng đã đủ để xác định, hắn đã làm ra lựa chọn. Lâm Bạch liền nói ra, nghĩ cách cứu viện Di Phúc tử, Thiên Thủy Tông nguyện ý xuất lực. Trần Vương Điện Hạ hơi nhướng mày, nói ra, cơ hội chỉ có một lần. Thiên Thủy Tông mặc dù cường giả như mây, nhưng chuyến này đến đế đô võ giả, chỉ có 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Cái này rõ ràng không đủ. Tam Hoàng tử tất nhiên tại Lan Đình Tiểu Trúc bên trong sắp xếp xong xuôi đại lượng cường giả. Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Một khi thất bại, Di Phúc tử liền sẽ bị Tam Hoàng tử chuyển di. Còn muốn tìm tới vị này Di Phúc tử, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Bạch nói ra, cái kia Trần Vương Điện Hạ dự định là chấm ngoặc kép. Trần Vương Điện Hạ trầm ngâm một chút, đối với thư phòng bên ngoài hô, Chu lão, nghe thấy thanh âm, Chu Vọng đẩy cửa vào, chắp tay cúi đầu, Điện Hạ, Trần Vương Điện Hạ hỏi, Thiên Tự Doanh, có bao nhiêu người tại đế đô? Thiên Tự Doanh, Lâm Bạch khẽ nhíu mày, không rõ ý nghĩa, Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vỗ ngực thề thốt, nhưng ta có vào, Omega, chấm ngoặc kép, Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt mếu, đầu óc phân thân có chút hố, mên cõng nổi, yêu đương hợp pháp một, một, nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.